Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Giáo Đình Thánh Kỵ Sĩ. Làm Capo tác hài cốt một dạng thủ trưởng thu trở về thời điểm. Trong miệng phát ra một tiếng quái khiếu, a, Ca Phu tiên sinh, người bên trong một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi cái bấy. Tiểu ác ma để ngươi thân bại danh liệt. Thật sự là bất hạnh tao ngộ. Ca Phu sắc mặt rất thống khổ. Che cái mũi khăn lụa từ trên mũi dịch chuyển khỏi một chút xíu. Capo tác tiên sinh. Ta muốn ngài nhất định sẽ thay ta hảo hảo giáo huấn tên đáng chết này. Dám tại chúng ta trước. Kia hữu hảo hợp tác. Capo tác đem tận tụy vì ngài phục vụ. Capo tác móng tay thật dài đắp đánh lấy cũ nát mặt bàn. Giống ma quỷ một dạng trong mắt chuyển động, ba cái người sống. Ta nghĩ ngài sẽ không cự tuyệt. Trái tim của bọn hắn là ta vô cùng cần thiết. Ngươi biết ta thí nghiệm cần những thứ này. Lần trước nhượng Capo tác thay tự mình giải quyết một chút phiền toái. Ca Phu bỏ ra 10 người đại giới. Hắn tận mắt thấy những người kia bị đào ra trái tim. Những cái kia móc ra trái tim vẫn đang nhảy nhót lấy. Chỉ còn lại có cứng ngắc thể xác. Bị ném vào một thanh giả vờ không biết tên dịch thể trong nồi lớn. Lại về sau bọn họ mạc danh kỳ diệu biến thành lão thử. Đem những cái kia trái tim đang đập ném cho bọn hắn. Những con chuột kia ăn hết bọn họ trái tim của mình. Đây là thật không tốt một đoạn kinh lịch, nhượng Ca Phu vài ngày đều không có bất kỳ cái gì khẩu vị. Cho dù là thế gian vị ngon nhất thực vật cũng vô pháp gây nên hứng thú của hắn. Đoạn này kinh khủng kinh lịch tạo thành bóng mờ bây giờ còn không có xóa đi. Ca Phu do dự, nhìn một cái, chúng ta Ca Phu bá tước vậy mà do dự. Đã như vậy, vậy thì mời ngài rời đi đi. Nhượng cái kia tiểu ác ma cướp đi ngươi hết thảy, thẳng đến ngươi cũng thay đổi thành một cái không có gì cả dân đen. Mỗi ngày đều cần vì ba bữa cơm mà nhức đầu, loại kinh nghiệm này có thể cũng không mỹ hảo. Capo tác phát ra khủng bố tiếng cười âm trầm, âm dương quái khí nói, xem như từng tại Anarak bên người một cái tiểu viên chức. Những tháng ngày đó Ca Phu trải qua. Hắn cũng không muốn trở lại loại kia gian khổ thời gian. Ảnh hưởng muốn ăn dù sao cũng so không có ăn mạnh hơn. Ca Phu cắn răng, tốt. Ba người, thành giao. Capo tác đi tới ôm Ca Phu hơi có chút mập ra thân thể. Ta tốt đồng bọn. Ngươi chỉ cần dùng tiền tài dụ hoặc mấy người lại tới đây. Cái này đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Chuyện còn lại liền giao cho ta. Bất quá trước lúc này còn có một chuyện rất trọng yếu. Mang theo Ca Phu đến góc tường lồng sắt trước. Lồng sắt bên trong mấy con chuột run rẩy. Mở ra lồng sắt, Capo tác nắm lấy một con chuột, vuốt ve lão thử phía sau lưng. Người biết giáo đình bên kia những cái kia đáng chết thần chức nhân viên cần ngài đến chuẩn bị một chút. Giáo đình vì để cho thế giới trật tự biến bình thường hết thảy. Quy tắc hết thảy siêu tự nhiên lực lượng. Siêu tự nhiên lực lượng không cho phép tham gia đến trong thế tục. Nếu không vô luận là chính nghĩa vẫn là tà ác, bọn họ đều muốn bị giáo đình thẩm phán, đánh vào vô biên địa vực, cùng hắc ám làm bạn. Tòa riêng tại chỗ nguyền rủa khải sát tháp cũng là bọn họ chỗ đi tốt nhất. Chỉ cần bởi vì giáo đình thẩm phán, bị đánh nhập chỗ nguyền rủa khải sát tháp người đem vĩnh viễn không cách nào đặt chân thánh quang. Bao phủ khắp nơi mà quốc vương cùng chính phủ cần một số siêu tự nhiên lực lượng thời điểm. Hắn hội hướng giáo đình thỉnh nguyện, xem như thế tục người thống trị, giáo đình ở thế tục bên trong người đại diện, bọn họ đương nhiên có thể ngẫu nhiên ngoại lệ. Nhưng bây giờ Ca Phu chuyện này hiển nhiên chỉ là chút ân oán cá nhân. Cũng không tồn tại có thể vận dụng siêu tự nhiên lực lượng tham gia khả năng. Lần trước hắn vì vận dụng siêu tự nhiên lực lượng, hướng ngược vào Block đặc biệt thành giáo chủ tặng cho một số lớn tài phú. lúc này mới thu được sử dụng siêu tự nhiên lực lượng trả thù đối thủ quyền được miễn. Những cái kia giáo đình đám giáo chủ đã là thượng đế người hầu, cũng là thế tục một phần tử. Tiền tài, mỹ nữ cùng quyền lực, có rất ít người có thể chịu đựng cái này ba món đồ dụ hoặc. Cho dù là những cái kia thượng đế người hầu cũng không ngoại lệ. Trước mắt người đời bọn họ đại biểu thượng đế tản tin mừng. Nhưng trong nhà thời điểm, bọn họ cũng hy vọng trên giường của mình có thể nằm hai ba mỹ nữ. Muốn mua thông những cái kia giáo đình đại nhân vật cần tài phú cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng ca phu đối đường Ninh thống hận nhượng hắn có thể không chút do dự nỗ lực tư nhân phần lớn tài phú, cái này không là vấn đề. Tốt, ta sẽ qua khơi thông. Ca phu không do dự, sảng khoái đáp ứng. Vu sư Capo tác móng tay thật dài khảm vào thân thể của con chuột. Máu tươi chảy ra, nhỏ yếu sinh linh bởi vì đau đớn. Thân thể co quắp, phát ra quái khiếu, đem máu tươi dẫn vào trên bàn hai cái ly rượu nhỏ trong. Một chén đưa cho ca phu. Capo tác cười gằn, hợp tác vui vẻ. Cách xù chi phiếu để vào trong phong thư. Ca phu nắm người tới bơ lóc đặc biệt thành đại giáo đường bên trong. Giáo chủ ao tâu đặc biệt thấy được trong phong thư cách xù chi phiếu. Khóe mắt khẽ nhăn một cái, đem chi phiếu thu lại, vươn tay nắm đến bàn tay người, nhân từ cha, cảm tạ ngài ban cho ta nhóm hết thảy, nguyện ngài có thể chúc phúc bạn tốt của ta ca phu tiên sinh. Hắn thật là một cái người lương thiện, xin đem ta chân thành tha thiết chúc phúc truyền đạt cho ca phu bá tước. Nguyện hắn hết thảy mạnh khỏe, đợi đến người tới rời đi. Ao tâu đặc biệt xuất ra chi phiếu hài lòng thưởng thức. Phía trên kia sổ tự đủ để cho cuộc cải của hắn trên diện rộng tăng trưởng. Nhượng hắn tại bơ lóc đặc biệt thành lớn nhất tư nhân hội sở hưởng thụ được phục vụ tốt nhất. Nhượng hắn tại thượng lưu nhân sĩ tụ hội ở bên trong lấy được càng nhiều tôn kính. Có người đi đến là một tên giáo đình biện hộ người, dạy dỗ thánh kỵ sĩ. Hắn thành tín quỳ một gối xuống tại bơ lóc đặc biệt thành chủ giáo ao tâu đặc biệt trước mặt. Giáo chủ đại nhân, ta cảm nhận được một số dục dịch siêu tự nhiên lực lượng. Rất lợi hại sinh động, hắn muốn tham gia một số thế tục sự vật trong qua. Mà lại ta kết luận đây là một kiện lạm dụng siêu tự nhiên lực lượng trả thù người khác sự tình. Có người muốn không nhìn giáo đình cảnh cáo. Nhân từ thượng đế tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ao tâu đặc biệt ra vẻ kinh ngạc. Có. Đúng không? Thân yêu Cybertron. Ta nhưng không có cảm nhận được. Ta cũng nghĩ thế ngươi mới tiến vào giáo đình. Vì thượng đế phục vụ không lâu. Cho nên quá mức khẩn trương nguyên nhân. Ta nhưng không có cảm nhận được nửa điểm siêu tự nhiên lực lượng ba động. Ta nghĩ ngươi hẳn là trở về hào hào ngủ một giấc. Đừng lo lắng, nếu quả như thật có loại chuyện này giáo đình là tuyệt sẽ không nhân nhượng. Từ tiến vào tu đạo, viện học tập, đến trở thành một tên thánh kỵ sĩ, Cybertron rất kỳ vọng có thể tự mình làm mấy món bảo vệ giáo đình uy nghiêm sự tình. Nhưng có rất ít siêu tự nhiên lực lượng có can đảm khiêu chiến giáo đình cấm lệnh. Cho nên hắn cho đến bây giờ đều không có việc gì. Chỉ là trái tim của hắn vừa rồi đột nhiên cấp tốc nhảy lên. Cái này không phải không có lý do. Đó là siêu tự nhiên lực lượng dục dịch dấu hiệu. Cho nên hắn đi vào giáo đường chủ động thỉnh nguyện. Nghe được dạng này trả lời chắc chắn. Cybertron chần chờ một chút. Thật chẳng lẽ chính là mình dự phán sai lầm. Gần nhất liên quan tới mẫu thân bệnh nặng chuyện xác thực nhượng hắn có chút phân thần. Biến rất lợi hại nôn nóng. Giáo chủ đại nhân phán đoán có lẽ là đúng. Rời đi giáo đường, Cybertron trái tim nhảy lên như trước đang gia tốc. Ban đầu vốn đã bị đánh tiêu tan lo nghĩ lại xuất hiện. Không, đó nhất định là siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu. Chính mình cảm ngộ không có sai. Có thể giáo chủ đại nhân lại tựa hồ như muốn cực lực nhượng hắn cho rằng đây chẳng qua là ảo giác của mình, đây rốt cuộc là vì cái gì? Cybertron trầm mặc đi tải trên đường cái, đi tới ngoài cửa, đây là block đặc biệt thành mới khu cư trú, chỉ có người có thân phận mới có thể ở chỗ này. Hắn thụ thượng đế bóng mát, trở thành một tên thánh kỵ sĩ, tại cái này phiến vùng mới giải phóng thu được một chỗ rộng rãi sáng ngời căn phòng lớn. Hắn nhất định phải hết sức thủ hộ cái này thượng đế chúc phúc. Vì thần gột rửa thế gian này hết thảy tội ác, giữ gìn thần sáng tạo trật tự. Nếu có người dám can đảm khiêu khích thần uy nghiêm, hắn hội không chút do dự đem xử quyết. Đứng tại cửa ra vào, nâng lên bời vì thường ngày gian khổ huấn luyện mà mài ra không ít vết chai bàn tay phải. Trong lòng bàn tay như ẩn như hiện quang mang lóe ra. Nếu như nói trái tim cấp tốc nhảy lên vô pháp xác định đến cùng là bởi vì cái gì? Vậy cái này đoàn đến từ trong lòng bàn tay quang mang làm theo biểu thị hắn tác động không có vấn đề. Cybertron quay người vội vã về tới giáo đường. Đã là trạng vạng tối. Chỉ có sáng sớm mới có tín đồ trước tới tham gia cầu nguyện tập hội. Cho nên này lại giáo đường lộ ra rất quạnh quẽ. Không để ý tới mồ hôi trên trán, vọt vào giáo đường nội thất, thấy được đặc sắc hình ảnh, giáo chủ đại nhân auto đặc biệt chính tướng một cô gái y phục chậm rãi chút bỏ. Cái này hai chân thon dài tích trắng tựa như là thánh khiết ánh trăng. Hai vai xương quai xanh gợi cảm vũ mị, đáng chết, Cybertron, người chẳng lẽ không biết lễ phép sao? Auto đặc biệt vội vàng đem chính mình giáo chủ hồng bào mặc vào. Kinh hoàng, nữ tử kia cũng vội vàng đem y phục mặc lên. Tựa hồ là vì bỏ đi Cybertron nghi ngờ trong lòng cùng chấn kinh. Chuyện này truyền đi, hắn lại nhận giáo đình thẩm phán. Mất đi bây giờ thân phận. Auto đặc biệt thành kính nhắm mắt lại, trên trời cha. Nhân từ cha. Xin tha thứ có người cắt ngang ngài con dân thuận theo ngài ý, hắn muốn đem chuyện nào nói thành. Là một cô nương tốt tới nơi này rửa tội, gia nhập thần ôm ấp, auto đặc thù chút đắc ý tự mình xử lý đột phát tình huống năng lực. Sau cùng auto đặc biệt mở to mắt, Cybertron, ngươi điên rồi sao? Cybertron hiển nhiên tin tưởng, một cô gái tốt ở chỗ này. Cùng giáo chủ đại nhân chung sống một phòng, duy nhất khả năng tính cũng là rửa tội, đầu nhập thần ôm ấp, mà hắn cắt ngang cái này thánh khiết nghi thức, quỳ một chân xuống đất, Cybertron hô to lấy, nhân từ cha, ta có tội, auto đặc biệt hóa giải nguy cơ, sửa sang lấy y phục, Cybertron, lúc này ngươi phải cùng mẹ của ngươi tại nhân từ cha trước mặt cầu nguyện. Vì sao lại tới đây? Cybertron xòe bàn tay ra. Bàn tay phải yếu ớt thánh quang lóe ra. Giáo chủ đại nhân. Ta muốn phán đoán của ta không có sai. Nhất định là có siêu tự nhiên lực lượng tại sao động. Chúng ta không nên thờ ơ. Đây là đối thần khinh nhờn. Auto đặc biệt ra vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua. Đáng chết. Xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Trong lòng của hắn lại nghĩ đến, cái này cố chấp tỷ đấu tiểu tử ngốc. Chẳng lẽ liền không thể mở một con mắt, nhắm một con mắt à? Vì sao nhất định phải nhiều chuyện đâu? Chẳng lẽ về nhà ăn mỹ vị thực vật còn không thể nhượng hắn yên tĩnh à? Nếu như có thể bị nhàn hạ. Tù binh, vậy hắn cũng không phải là Cybertron. Auto đặc biệt nghĩ đến. Nhất định phải tìm một biện pháp tốt giải quyết cái tên này khó dây dưa. Tốt a, Cybertron, ta phái ngươi tiến về siêu tự nhiên lực lượng giác tỉnh địa phương. Điều tra chuyện này, Cybertron hưng phấn giống một cái mới sinh cừu non. Đứng dậy đem tay phải để ở trước ngực, lấy ngài danh nghĩa. Ta đem tiến về điều tra. Đem những cái kia có can đảm khiêu chiến thần uy nghiêm dơ bẩn đưa vào nó nên đi địa phương. Cybertron sau khi rời đi, auto đặc biệt tâm tình bị tương đương hỏng bét, đáng chết. Kỹ nữ, nhanh từ nơi này lăn ra ngoài. Về sau hắn nằm ở bàn trước, viết xuống một phong thư tín. gột vào bồ câu đưa tin trên đùi, nhìn lấy trong đêm tối mất tích bồ câu thân ảnh. Ao Tâu đặc biệt cười lạnh, Cybertron, ta không cho phép tiền đồ của ta bởi vì hôm nay chuyện này mà ngoài ý muốn nổi lên. Ta chỉ có thể tận lực để ngươi vô pháp mở miệng. Xin lỗi rồi, Thành Tín tín đồ, đây đều là ngươi tự tìm. P.S. Vẫn như cũ vô sỉ cầu nguyệt phiếu. Ưa thích mà nói nhớ kỹ đầu quân điểm phiếu đề cử nguyệt phiếu nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.